Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 516, chạy trốn. Vô luận để lộ ra cái nào, đối với Kim Sư Tử Siki mà nói đều không tồn tại có lợi cục diện. Chẳng giữ yên lặng, cũng lợi dụng thời gian này tới khôi phục bởi vì thụ thương mới bắt đầu giảm bớt thể lực thân thể. Như Saido nói, ở cải tạo kỹ thuật vận dụng ở tự thân dưới tình huống, Kim Sư Tử Siki có thể kích hoạt bảo tồn ở trong người lôi điện ước số để khiến cho tế bào hoạt hóa, đồng thời tăng mạnh tế bào mình năng lực khôi phục. Cái này cũng là thân thể hắn già yếu thời điểm còn có thể tiến hành kịch liệt như vậy chiến đấu. Duyên cớ, bất quá không giống với thông thường dã thú. Dã thú tế bào là lâu dài tính cùng phá hư tính mà kích hoạt. Cái này sẽ tổn hại nó thân thể. Nhưng Kim Sư Tử Siki nhưng khác. Hắn là vận dụng kỹ thuật đem sấm sét lực lượng bảo tồn ở trong người. Tại thời điểm cần thiết tinh chế, nói cách khác ở thời điểm chiến đấu hắn có thể vận dụng phần này kỹ thuật tới hoạt hóa tế bào. Mà ở không cần thời điểm có thể thu hồi phần lực lượng này bảo trì bình thường trạng thái. Kim Sư Tử trầm mặc, Saido cũng không ngoài ý. Hắn trông coi Kim Sư Tử Siki sau đó thẳng thắn nói. Dã thú tiếp nhận mệnh lệnh phạm vi chỉ có mấy ngàn mét nha. Có điểm ngắn là lựa chọn đơn giản nhất điện tử khuếch tán kỹ thuật. Ở phương diện này so với đem vận dụng ở dã thú cải tạo phương diện kỹ thuật, đang ra lệnh thượng có vẻ vụng về. Kim Sư Tử Siki mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đối mặt qua vô số cục diện, cho dù là đang đối mặt Iso cùng Kuzan hai cái này cường cường liên thủ, vẫn bị Saido đánh lén mà đưa tới lúc bị thương, hắn cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn sớm đã đối mặt qua quá nhiều sóng to gió lớn. Cho dù là sắp gặp tử vong cục diện cũng không ngăn gặp một lần. Có thể liên quan đến cải tạo thú kỹ thuật, cũng tuyệt đối là hắn cùng với cái kia khoa học gia bí mật. Hơn nữa đang ra lệnh lên nhược điểm cũng là một lời nói ra. Ở một ít ám chỉ tính mà khẩu hiệu phía dưới, nếu như không phải biết rõ điểm này người căn bản không thể nào nhìn ra. Mặc dù không biết cái này có phải hay không, đang cố ý dụ sử dụng tự nói ra chân tướng ngôn ngữ. Thế nhưng Kim Sư Tử Siki hay là hỏi, làm sao ngươi biết? Cho dù đối phương biết rồi điểm này, cũng vô pháp cải biến những dã thú này là nghe theo mệnh lệnh của mình tình trạng. Ta không phải chỉ biết đến thế, còn biết cho ngươi cung cấp đây hết thảy chính là Drovegapunk. Tên này xuất hiện trong nháy mắt. Cũng không chỉ Kim Sư Tử Siki kinh ngạc, liền mang Kuzan trên mặt buồn ngủ cũng không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là cùng Siki vậy ngạc nhiên, Drovegapunk, vì thế giới chính phủ Trung Hải quân bản bộ khoa học gia. Bên ngoài được xưng là giành trước thế giới khoa học kỹ thuật 500 năm kỹ thuật, càng làm cho thế giới chính phủ đem bảo vệ nghiêm mật. Như vậy, hắn cùng với Kim Sư Tử Siki tiếp xúc thời cơ, liền chỉ có tiêu thất trống không đoạn thời gian đó, mặc dù có về Drovegapunk biến mất tin tức bị phong tỏa. Nhưng đối với có hải quân đại tướng thân phận Kuzan mà nói cũng không phải bí ẩn tin tức. Ở Drovegapunk sau khi quay về, thế giới chính phủ thậm chí còn không có hỏi lúc nào đi chính là nơi nào. Chưa từng có hỏi hắn tin tức thời điểm làm là cái gì. Chỉ là để cho trùng điệp nhặt lên tạm dừng lại công tác. Sau đó tiếp tục đặt tiền cuộc đang nghiên cứu trên. Nhưng về danh là bảo vệ. Kỳ thực giám thị mặt trên. Lại tăng cường không chỉ gấp đôi binh lực. Nhưng hôm nay, một ngày Kim Sư Tử Siki cùng Drovegapunk hợp tác tin tức chảy ra. Có thể tưởng tượng về Drovegapunk biến mất đoạn thời gian đó làm những gì. Bất kể là hải quân vẫn là thế giới chính phủ đều sẽ triển khai điều tra. Bên ngoài đưa đến có thể là mặt khác một lần hỗn loạn. Vì ngăn chặn tin tức lưu lộ, ở một ít tồn tại hiểm nghi đảo nhỏ, ở thế giới chính phủ mệnh lệnh phía dưới, hải quân thậm chí biết vận dụng Buster Call đem tất cả phá hủy sạch sẽ, là Dravegapang nói cho ngươi sao? Kim sư tử Siki hỏi. Đây là hắn đăm chiêu tạo ra thích hợp nhất đáp án. Không phải, Saido rất tự nhiên trả lời Siki vấn đề. Hắn nói tiếp, ta cùng với hắn có qua một đoạn thời gian ở chung. Những lời này nói xong rất bí ẩn, nhưng là Siki vẫn là thấy rõ đến rồi ý tứ của hắn. Chung đụng, đối phương vừa không có nói cho. Đây chẳng phải là lại nói hắn cũng sẽ hạng kỹ thuật này tương quan nội dung. Siki không dám khẳng định. Hắn dò hỏi, ý của ngươi là về hắn hiện hữu kỹ thuật, ta đều nắm giữ. Saido nói, không phải là đơn thuần Siki sở dự đoán hạng kỹ thuật, mà là hiện hữu. Saido đang cùng Dravegapunk chung đụng thời điểm, đem cụ bị tư liệu, nói lên ý tưởng, hoàn toàn thu nạp ở tại trong đầu. Đây là chỉ có hắn cùng với Dravegapunk lượng bí mật của người. Cho dù là thế giới chính phủ còn có hải quân cũng không biết. Bằng không vào lúc đó hắn căn bản cũng không có biện pháp chạy trốn. Bởi vì nắm giữ nhiều như vậy kỹ thuật hắn là giống như là Dravegapunk như vậy bom hẹn giờ. Khả năng cho mang đến tiền lời, cũng có thể cho mang đến phá hư. Kuzan trầm mặc, cùng Saido quan hệ rất thân chính hắn. Ở sau khi nghe được tin tức này đều không khỏi sinh ra có hay không muốn đem tin tức này đệ trình cho hải quân bản bộ bên kia ý tưởng, đủ để có thể thấy được tin tức này chấn động. Iso cũng thoáng kinh ngạc, bất quá cái này kinh ngạc chỉ là đơn thuần lên kinh ngạc, cũng không tồn tại đối địch tính. Tuy là bởi vì này phần kỹ thuật quan hệ đưa đến rất nhiều sinh mạng biến mất, nhưng Iso biết được lực lượng cho tới bây giờ đều là một thanh kiếm hai lưỡi. Bên ngoài mang đến kết quả bất đồng về với sử dụng cổ lực lượng kia nhân. Saido đang nói xong những thứ này sau đó, Kim sư tử Siki ngược lại thì không kinh ngạc rồi. Ta đem bổ toàn kỹ thuật cung cấp cho ngươi, đồng thời cung cấp cho ngươi đầy đủ tài liệu, gia nhập vào ta bay trên trời đoàn hải tặc như thế nào? Kim sư tử Siki mời, hắn dùng phù hợp khoa học gia lợi ích đồ đạc đưa ra mời. Nếu Saido đem khoa học gia nghiên cứu loại này đồ đạc người nào toàn bộ, tự nhiên là đối với kỹ thuật loại này cảm thấy hứng thú. Iso, Kuzan không đáp, hai người đều cùng đợi Saido trả lời. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta đối với cả ngày tọa ở một cái trong căn phòng nhỏ, hướng về phía này bản văn tư liệu, cả ngày khổ tư sự tình có thể không có hứng thú. Sở dĩ nắm giữ này kỹ thuật, chỉ là bởi vì đại nhàm chán. Saido nói, nhàm chán thời gian tự nhiên cần chút đồ đạc giết thời gian. Mà nhìn lên Dravegapunk này thoạt nhìn ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, tự nhiên trở thành hắn tiêu khiển. Có cường hãn trí nhớ Walter não bộ chính hắn, ở tiếp xúc qua sau, rất tự nhiên liền đem mấy thứ này đều thu nạp xuống tới. Saido theo như lời nói, nếu để cho Caesar biết được, cho dù Caesar cùng Saido thực lực cách xa nhau rất nhiều, nhưng hơn phần nửa muốn cùng lúc nào tới chàng cứng trọi cứng vật lộn. Vô số khoa học gia đem Dravegapunk nghiên cứu ra kết quả phụng làm kinh điển, có thể đến rồi đáy mắt của hắn phản ngược lại thành tiêu khiển sách báo. Nhất khách khí là, cứ như vậy đọc một chút còn có thể thu nạp nắm giữ. Kim sư tử Siki đại khái là không thể nào tin được Saido lời nói. Nếu quả như thật một chút hứng thú chưa từng, thì như thế nào nắm giữ nhiều như vậy thành quả nghiên cứu? Theo hắn biết, Dravegapunk cụ bị tri thức cùng nghiên cứu vật trình độ phức tạp là tuyệt đại đa số nhân viên nghiên cứu khoa học cho dù tìm được tài liệu đều không thể nào hiểu được. Nếu quả thật là buồn chán lúc làm giải trí sách báo liền có thể lĩnh hội, hắn hà tất đem chính mình phần kế hoạch này chuyển rời đến lúc này. Hắn chỉ coi là Saido từ chối khéo ngôn ngữ, vậy thì thật là đáng tiếc. Người đã biết phần này nghiên cứu thành quả, cũng nên biết phần này chiến lược có cường đại dương nào. Kim sư tử Siki tự hào nói, Cái này hắn thấy là một phần có thể cho hắn đối kháng thế giới lực lượng. Lúc này đăng tràng cải tạo dã thú, còn không hoàn toàn đúng hòn đảo này toàn bộ. Trước đó bởi hạ vô mệnh lệnh, càng dã thú cường đại cần sức ăn cũng lại càng lớn. Bên ngoài sức ăn cùng thực lực cơ bản thành có quan hệ trực tiếp. Mà mệnh lệnh của hắn chỉ có thể can thiệp đến mấy ngàn thước bên trong dã thú. Còn lại dã thú đang vồ mồi trở về trước khi tới là không tiếp thu được ra lệnh. Nói cách khác, hắn chỉ dùng nhược tiểu chính là dã thú liền kiềm chế từ Kuzan cùng Iso tạo thành cường cường. Liên hợp, 6 tiếp theo trong lúc đó, dã thú tương ngộ kế phản hồi. Ở tình huống như vậy phía dưới, cục diện chỉ biết đối với hắn càng ngày càng có lợi. Cho dù ở Saido gia nhập vào chiến trường sau đó, Shiki trên người của hắn cũng nhiều thương thế. Hắn phần này ý tưởng cũng không có thay đổi. Về điện sử dụng, là ta nói ra trước. Saido đột nhiên nói rằng, đang cùng Rovegapunk chung đụng trong quá trình, xuất phát từ nói khoác hay hoặc là thảo luận mục đích. Saido đem kiếp trước trong bị ứng dụng rộng nhất đích điện sử dụng đưa ra. Cái ý nghĩ này đưa ra, làm cho Rovegapunk có rất lớn cảm ngộ. Càng là dùng cái này đưa ra một loạt ý tưởng, trị liệu, tế bào cường đại, thân thể tái tạo các loại. Bất quá lý luận sắp xếp luận, thiên nhiên lôi điện mang đến chỉ có phá hư tính. Căn bản là không còn cách nào dùng làm phương diện này công năng. Cho nên cái kế hoạch này cũng liền các thiển liễu. Bất quá Goro Goro Nimi Fruit nhưng khác. Ở bởi vì trưởng khống sấm sét dưới tình huống, liền có thể thao túng uy lực tới đạt thành mục đích này. Cái này cũng là Ino đối với cái này cái phân đoạn ắt không thể thiếu nguyên nhân. Nếu như không có Goro Goro Nimi Fruit, mà là dựa vào thiên nhiên lôi điện, chuỗi này nghiên cứu liền không còn cách nào thực hiện. Ngoặc kép, ngươi là muốn nói, ngươi so với Rovegapunk đáng sợ hơn bị giá trị sao? Ở Kim Sư Tử Shiki ý tưởng trong, hắn đã chiếm cứ ưu thế, cho nên suy nghĩ vấn đề phương hướng cũng là từ người thắng góc độ suy nghĩ. Không phải, ta muốn nói là phần này nghiên cứu ta so với hắn càng hiểu hơn. Mà cái tín hiệu này truyền lại tính cũng không phải không cách nào phá giải. Saido nói, ở tại ý bảo phía dưới, Ino làm ra phản ứng, nó là làm trung tâm, dùng lôi điện sợi hướng toàn bộ đảo nhỏ tản tín hiệu nguyên. Ở nơi này lấy lôi điện tạo thành tín hiệu tán sau đó. Nguyên bản công kích Kuzan Iso dã thú là một yên tĩnh lại. Ngừng công kích, trên mặt để lộ ra mờ mịt ngốc lăng biểu tình. Đột nhiên biến cố, làm cho Kim Sư Tử Shiki có chút không kịp chuẩn bị. Hắn cùng với những dã thú này giữa liên hệ chặt đứt. Lúc đầu, giữa bọn họ liên hệ tựu như cùng bầy ong trong lúc đó. Ong hoàng cùng ong thợ giữa liên hệ thông thường. Này đây điện tử tín hiệu tạo thành tin tức, mà ở Ino tán tín hiệu nhất khắc, cái này một phần liên hệ liền tiêu thất, phải nói là bị thủ nhi đại chi rồi. Mà bởi vì lúc trước vì phòng ngừa dã thú có dư thừa hành động, mà đem phần lớn ý thức tiêu trừ, cái này cũng là lúc này chúng nó rơi vào mờ mịt duyên cớ. Ở ăn no dưới tình huống, còn dư lại liền chỉ có đợi tại chỗ ý nghĩ. Con kia như là tổ hợp lại với nhau dã thú, thoạt nhìn không bình thường. Ino nói rằng, hắn thao túng qua dã thú cho nên hết sức rõ ràng. Ở những dã thú kia trên người ngoại trừ phục tòng mệnh lệnh bên ngoài, xem không lấy bất kỳ biểu tình gì. Ở trên người bọn họ ngoại trừ năng lực sinh tồn cùng phục tùng bên ngoài, cái khác đều bị tước đoạt. Nhưng là Shiki khiến cho tìm con dã thú, ở trên người của nó lại thấy được muôn màu muôn vẻ biểu tình. Hiện tại ngươi trợ lực đã không có. Saido nói, Shiki không có tiếc hận, cũng không có phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười. Hắn trực tiếp vận dụng Fua Fua Nomi Fruit năng lực huyền phù đến rồi không chung. Dứt khoát bỏ qua vì thế chuẩn bị đã lâu trợ lực. Iso cũng vận dụng trọng lực Fruit năng lực ngăn trở ở Siki con đường phía trước. Siki quay đầu nhìn về phía ngăn trở bên ngoài thoát đi lộ tuyến Iso. Chậm rãi nói rằng, quả nhiên nghiên cứu đến lực lượng cũng không đáng tin, không cầm quyền thú chi. Chung, đột ngột xuất hiện một đầu tương tự với đầu kia không đâu vào đâu tổ hợp dã thú. Nó chợt từ dã thú trong lao ra, cùng Siki hội tụ ở tại một khối. Saido đã hành động rồi. Hắn cũng không chuẩn bị dành cho Siki cơ hội thoát đi. Để cho chạy Siki như vậy có thể trực tiếp buông tha kế hoạch nhiều năm vật kiêu hùng. Không thể nghi ngờ là ở cho mình thêm ngăn trở. Đúng lúc này, Siki từ trong lòng móc ra hai quả fruit, chuẩn bị nhét vào không đâu vào đâu dã thú trong. Bên ngoài hình trạng quỷ dị cùng với Siki ở nguy hiểm tình trạng móc ra. Làm cho Saido dự nghĩ vậy hai quả fruit hơn phân nửa là Devil Fruit. Hiện nay, có thể cụ bị lưỡng chủng Devil Fruit năng lực liền chỉ có yên tĩnh lại dâu đen tích. Người khác ăn hai quả Devil Fruit biết bởi vì đối chủng năng lượng mà chết. Bất quá sự tình không có tuyệt đối. Bản thân cái này không đâu vào đâu dã thú liền không giống như là có thể còn sống dáng dấp. Thân thể của nó là do đa số giống cấu thành. Phảng phất là bởi vì cái này Devil Fruit lẫn nhau đối trùng mà chuẩn bị. Saido chuẩn bị ngăn cản lại đã quá trễ. Hai quả fruit bị nhét vào con dã thú này trong. Thân mình của nó đột nhiên trong lúc đó xanh biến hóa. Quyển kia liền không còn cách nào nhận thân thể. Ở sáp nhập vào hai quả fruit sau đó, bắt đầu bành trướng. Cả người hướng phía quỷ dị phương hướng triển khai, bắp thịt sai vị di động, cả con dã thú trong thân thể nhiều hơn lưỡng đạo màu da. Màu xám cho lang tính da lông cùng màu vàng báo màu da da. Lòng bàn chân lợi chảo trở nên bén nhọn, bắp thịt áp xúc ở chân nhỏ bộ phận, gương mặt nhiều hơn chòm râu. Neko Neko Nomi Fruit con báo Seri. Cùng Inu Inu Nomi Fruit lang hình nha. Hai cái này Fruit theo thứ tự là bày ra. Luchi cùng Zayabura năng lực. Tuy là động vật hệ Fruit có rất nhiều tương tự Fruit. Nhưng hiển nhiên cái này hai khỏa cũng không phải là. Càng giống như là nhân vì chế tạo ra. Hiển nhiên ở nhân tạo Devil Fruit phương diện nghiên cứu, Dravegerpang đã có đột phá. Hơn nữa Saido tại nơi chỉ bị bắt được dã thú thượng phát hiện huyết thống ước số tung tích. Cái này cũng là hắn làm cho Bắc ghi tiễn lúc nào đi Vinsmoke gia tộc nguyên nhân. Nếu như không có Ino rơi vào bẫy dập, như vậy làm cho Vinsmoke nhân nghiên cứu một phen cũng có thể được kết quả không tệ. Đang hoàn thành biến hóa sau đó, Siki hướng về không trung chạy trốn. Mà con dã thú này thì chắn Iso cùng Saido trước mặt. Kuzan không còn cách nào trên không trung hoàn thành khoảng cách dài truy đuổi. Mà Iso cùng Saido đang bị ngăn cản sau đó. Cũng rất khó truy đuổi được với cái này đem Fua Fua Nomi Fruit vận dụng đến gần như cực hạn kim. Sư tử Siki, con này cải tạo dã thú uống hai quả Devil Fruit sau đó triển lộ ra thực lực cường hãn. Có ở hai gã đại tướng tiêu chuẩn người trước mặt, cũng có vẻ vô lực, chỉ chốc lát sau liền cho chế phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.